Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337. Kết quả vẫn là một dạng, tu vi vậy mà đột phá, cảm ứng được lãnh trùng khí thế trên người biến hóa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn một màn này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ. Lãnh trùng trên mặt nụ cười đắc ý, lập tức càng thêm hơn mấy phần. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân lại có biểu hiện như vậy. Nhất định là Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hoàng. Dù sao, nguyên đan tứ trọng cùng nguyên đan tam trọng thực lực sai biệt. Vẫn là vô cùng to lớn. Mạc Thanh Vân có thể đánh bại nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi hắn. Nhưng không có nghĩa là Mạc Thanh Vân cũng có thể đánh bại nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi hắn. Trong lòng đắc ý một phen, lãnh trùng mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, ngươi nhất định không nghĩ tới, của ta tu vi sẽ ở lúc này đột phá a, xác thực không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không có che lấp nội tâm ý nghĩ, dừng một chút lại nói, chỉ là cho dù ngươi tu vi đột phá, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Kết quả vẫn là đồng dạng, lãnh trùng khinh thường cười một tiếng. Biểu lộ càng thêm dữ tợn mấy phần. Ế nói, tiếp xuống, ta sẽ để cho biết rõ. Nguyên đan cảnh trung giai cường đại, để ngươi minh bạch cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Lãnh trùng vừa nói xong, liền trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có tiến hành hồn biến. Triệu hồi ra võ hồn về sau, lãnh trùng không chần chờ chút nào, lập tức hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Độc ảnh thần ma trưởng. Lãnh trùng một trưởng oanh ra, lập tức một cỗ màu đen nguyên lực khí vụ theo trên người hắn bộc phát ra. Cỗ này nguyên lực khí vụ nhất bạo ra, liền hóa thành một cái cự đại thân ảnh, phảng phất một tôn viễn cổ thần ma. Theo tôn này viễn cổ thần ma hư ảnh một thành, hai mắt bên trong liền dần hiện ra băng hàn quang mang, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân hung hăng đánh tới. Thấy một lần lãnh trùng cử động lần này, xung quanh người nhất thời biến sắc, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái này đây là lãnh gia tuyệt học, huyền phẩm hạ giai võ học bí điển, phá thiên thần ma trưởng. Nghe nói năm đó lãnh gia lão tổ chính là bằng vào cái này một võ học bí điển, dùng lực lượng một người diệt một cái vương quốc. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân chẳng phải là phiền toái. Theo lãnh trùng một chiêu này khí thế bên trên xem, liền xem như nguyên đan cao giai cũng không tiếp nổi. Giờ phút này, nhìn thấy lãnh trùng xuất thủ, xung quanh người đều là biến sắc. Mạc Thanh Vân, ngươi có thể chết ở của ta một trưởng này dưới, cũng có thể có chết cũng vinh dự. Một trưởng oanh ra về sau, lãnh trùng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn. Lãnh trùng, ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Nhìn thấy lãnh trùng đắc ý biểu lộ, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, đáp lại nói, cũng không phải là nắm giữ võ học bí điển phẩm cấp càng cao, có thể phát huy chiến lực tựu càng mạnh, dùng ngươi tu vi còn không cách nào phát huy ra bộ võ học này chân chính uy lực. Phần Dương Đoạn Sơn Đao, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền không chần chờ nữa, đưa tay hướng lãnh trùng đánh trả. Mạc Thanh Vân một trường oanh ra, đao thế ngũ trọng hỏa chi áo nghĩa, lập tức bị hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Tại đao thế cùng áo nghĩa chi lực gia trì dưới, hỏa diễm đao mũi nhọn uy thế lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, lãnh trùng biểu lộ khẽ nhăn một cái, lộ ra một chút khẩn trương ra. Mạc Thanh Vân đổi áo nghĩa lĩnh ngộ viễn siêu cho hắn. Hắn có chút bận tâm chính mình một kích sẽ bị Mạc Thanh Vân cho phá vỡ. Đao mang va chạm tại thần ma hư ảnh trên bàn tay, lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, từ đó tản mát ra một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo. Cùng này đồng thời, hỏa diễm đao mũi nhọn cùng thần ma hư ảnh bàn tay đụng một cái dưới. Lập tức đều yên tĩnh lại, lâm vào một loại giằng co trạng thái. Tương xứng, thấy cảnh này, mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân chiến lực, nghĩ không ra lãnh trùng đột phá đến nguyên đan cảnh trung giai. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ có thể cùng hắn một trận chiến, không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh thời khắc, lãnh trùng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân một đao kia chi uy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lãnh trùng liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, người áo nghĩa cảnh giới tuy cao, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, lại cao hơn áo nghĩa cũng là uổng công. Sở dĩ, người vẫn là ngoan ngoãn là nhận thua đi, có đúng không? Nghe được Hồn Dương lời nói, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười nhạt ra, nói, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, một khi áo nghĩa cảnh giới đến cực hạn, coi như tu vi chênh lệch lại lớn, cũng giống vậy có thể nghịch tập. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trên người hắn khí thế đột nhiên vừa tăng, tản mát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt ra. Tại Mạc Thanh Vân trên thân khí thế vừa tăng lúc, cùng hắn tâm thần tướng liền hỏa diễm đao mũi nhọn khí thế cũng đi theo vì đó vừa tăng. Hỏa diễm đao mũi nhọn khí thế mạnh lên đồng thời, đao mang bên trên hỏa diễm cũng trong nháy mắt lớn mạnh một chút, để hỏa diễm đao mũi nhọn uy thế trong nháy mắt tăng nhiều. Tạch tạch tạch, tùy theo, kia thần ma hư ảnh bàn tay, tại hỏa diễm đao mũi nhọn trùng kích vào, lập tức xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Lục trọng hỏa chi áo nghĩa, cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên thân hỏa chi áo nghĩa chi lực, xung quanh người nhất thời biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân hỏa chi áo nghĩa chi lực, không phải ngũ trọng, mà là đạt đến lục trọng tình trạng, vẻn vẹn chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, liền lĩnh ngộ lục trọng hỏa chi áo nghĩa. Đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú và ngộ tính. Phải biết, cho dù là có chút nguyên đan cao giai võ giả, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ lục trọng áo nghĩa chi lực. Tất cả mọi người rất rõ ràng, muốn tăng lên tu vi đơn giản, nhưng muốn tăng lên áo nghĩa cảnh giới, hắn độ khó không thể nghi ngờ phải lớn nhiều lắm. Sáu lục trọng hỏa chi áo nghĩa, như vậy phát hiện về sau, lãnh trùng biểu lộ lập tức co rúm, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến lúc này, Mạc Thanh Vân thế mà còn ẩn giấu át chủ bài, mà lại lá bài tẩy này vẫn là như thế cường đại. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân trên thân khí thế lần nữa vừa tăng, so với vừa rồi lại cường đại mấy lần. Lục trọng áo nghĩa còn chưa đủ, vậy liền lại thêm nhất trọng. Mạc Thanh Vân một mặt ngạo nghễ biểu lộ, trên thân tản mát ra một cỗ hào khí, thân thể xung quanh bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Tại cái này đoàn hỏa diễm vờn quanh dưới, giờ phút này Mạc Thanh Vân tựa như là một cái dục hỏa chiến thần. Trên thân tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, oanh, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thất trọng hỏa chi áo nghĩa. Hỏa diễm đao mũi nhọn khí thế lần nữa vừa tăng, trong nháy mắt cường đại mấy lần không thôi. Đón lấy, kia thần ma hư ảnh bàn tay, tại hỏa diễm đao mũi nhọn trùng kích vào, trong nháy mắt vỡ nát ra, hóa thành một đoàn nguyên lực khí vụ, phanh phanh phanh đánh nát thần ma hư ảnh bàn tay. Hỏa diễm đao mũi nhọn lập tức hướng thần ma hư ảnh oanh kích mà đi, trong chớp mắt liền đem thần ma hư ảnh đánh cho vỡ nát. Đánh tan thần ma hư ảnh về sau, hỏa diễm đao mũi nhọn tốc độ không giảm, tiếp tục hướng lãnh trùng oanh kích mà đi, cường thế đánh vào lãnh trùng trên thân. Phốp, bị hỏa diễm đao mũi nhọn một kích này, Lãnh Trùng lập tức miệng phun tiên huyết, trực tiếp ngất đi, ngã trên mặt đất giống như chó chết. Lãnh Trùng bại, nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết Lãnh Trùng, tất cả mọi người là thần tình hoảng hốt, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cả kinh không nhỏ. Thất trọng hỏa chi áo nghĩa, đây mới là Mạc Thanh Vân cực hạn sau giờ khắc này. Trong lòng mọi người không tự chủ dâng lên dạng này một cái hoài nghi suy nghĩ, bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn mang tới kinh hỉ nhiều lắm, lần lượt đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Giờ này khắc này, mọi người lại nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, ánh mắt đã phát sinh một chút cải biến. Hắn bỗng nhiên cảm giác, sân đấu bên trong, cái này nhìn có chút thanh tú thanh niên, tựa hồ nhiều hơn mấy phần sắc thái thần bí. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi không cao, nhưng hắn thiên phú, ngộ tính của hắn, đủ để cho tất cả thiên tài quang mang ảm đạm. Thất trọng hỏa chi áo nghĩa, tiểu tử này là làm được bằng cách nào? Diệp Kinh Lôi biểu lộ ngốc trệ, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được kết quả này. Đây đối với hắn tới nói, thật sự là quá khó mà tin, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tiểu tử này thật sự là một cái yêu nghiệt, cái này nhất giới bởi vì hắn tồn tại, cho người ta đại gia quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tấn giận mặt lộ vẻ cười nhạt, một mặt vẻ mặt kích động, ánh mắt tán thưởng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ngoài sân rộng, thất trọng hỏa chi áo nghĩa, tốt hảo tiểu tử, ta hỏa điện tìm liền là ngươi. Hảo tiểu tử, không để cho vi sư thất vọng, vi sư chờ ngươi nhiều năm. Ta nhổ vào, rõ ràng là đệ tử của ta, tiểu tử này có thể có thành tựu của ngày hôm nay, vậy cũng là bởi vì ta chỉ điểm. Các ngươi đám này vô sỉ ra hỏa, nhân gia còn không có bái các ngươi vi sư. Trong lúc nhất thời, các điện chủ đều là thần tình kích động, hận không thể đem Mạc Thanh Vân đoạt lại đi. Cũng may, bọn hắn giờ phút này cũng không có mất lý trí, trực tiếp xông lên đến đoạt Mạc Thanh Vân rời đi. Tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân cười nhạt đi hướng Tấn Dận, cười nói, đa tạ Tấn Dận trưởng lão, thay ta đảm bảo tiền đánh bạc. A ha ha, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tấn Dận đầu tiên là biểu lộ sững sờ, sau đó lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, cười nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại là ẩn giấu không ít tâm tư mát, ngươi đồ vật đều ở nơi này. Lão phu còn không đến mức ham muốn một cái vãn bối học viên vật phẩm. Lập tức, Tấn Dận liền đem chứa tiền đánh bạc túi càn khôn vứt xuống Mạc Thanh Vân trong tay. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là đối Tấn Dận cười ngượng ngùng một tiếng. Hừ, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cầm lại tiền đánh bạc thời điểm, Lãnh gia một vị trưởng lão sắc mặt trầm căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, đồng môn giao thủ luận bàn dưới, người vậy mà ác ý xuất thủ đả thương người. Phát ra một đạo phẫn nộ ngữ điệu về sau, Lãnh gia vị này đan phủ cảnh cửu trọng tu vi trưởng lão liền đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh tới. Thiếu chủ, cẩn thận. Thấy một lần cái này cái trưởng lão cử động, Xích Luyện lập tức biến sắc, lách mình hướng Mạc Thanh Vân chạy đến, chuẩn bị thay Mạc Thanh Vân ngăn lại một trưởng này. Chỉ là giờ phút này không đợi Xích Luyện động thủ, quen đường thân ảnh liền ra Mạc Thanh Vân trước người, đưa tay đối Lãnh gia vị trưởng lão kia đánh tới. Lãnh gia cẩu tặc thật to gan, lại dám xuất thủ làm tổn thương ta đồ đệ. Giờ phút này, tại mấy người kia xuất thủ thời khắc, đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, phát ra một câu nổi giận ngữ điệu. Phanh phanh phanh đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Lãnh gia vị kia đan phủ cửu trọng trưởng lão trong nháy mắt bị mấy đạo trưởng ảnh oanh trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tại cái này Lãnh gia trưởng lão bị đánh bay về sau, lập tức trong miệng tiên huyết báo táp, khí thế yếu ớt, gần chết. Nhìn dáng vẻ của hắn, hơn phần nửa là sống không được. Như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là biểu lộ run lên, thần sắc kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân trước người mọi người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.